Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 34, người chủ quản của hệ thống. Góc truyện audio.com. Xấp xỉ 90 kim tệ. Đối với vài kim tệ hiện tại của ta mà nói, đây là một tài sản khổng lồ. Chỉ có điều nếu như Long hồn mở ra nghiệp vụ chuyển đổi nhân dân tệ, đây cũng không tới 90 tệ. Bất quá trước khi nghiệp vụ này mở ra, tin chắc đây cũng là số tài sản lớn nhất nhỉ. Nhưng quản lý vừa rồi cũng có nói cho ta biết một tin tức. Nếu vật phẩm ký gửi trong vòng một tuần không bán ra được, hệ thống sẽ phát biêu phẩm nhắc người chơi, đồng thời đem đồ trực tiếp đưa vào kho người chơi. Cái này lại gây thêm cái phiền toái cho ta. Ta vốn nghĩ, có tiểu ba lô của ta, hoàn toàn không cần đi mở thương khố. Vì nói hệ thống sẽ tặng thương khố 50 ngăn cho người chơi miễn phí. Nhưng mỗi lần phải quay về thương khố lấy đồ rất là phiền. Còn lãng phí thời gian của ta, cho nên ta vẫn chưa mở thương khố. Chỉ có điều nếu cứ như vậy, ta không thể không mở thương khố. Vạn nhất ta chưa có bán hết, lại không có thương khố. Vậy đồ của ta không phải tặng không cho hệ thống sao? Chuyện ngu như vậy ai mà làm? Cho nên hiện tại ta đang đứng trước mặt người quản lý thương khố. Mở ra thương khố miễn phí. Nói đến đây ta không thể không cảm thán trò chơi Long hồn này thật là hắc a, hệ thống chỉ tặng miễn phí 50 ngăn. Muốn trung cấp thương khố thêm 100 ngăn thì phải mất 1 kim. Cao cấp thương khố thì lại càng mắc, đối với tình hình kinh tệ hiện tại của người chơi mà nói. Kia không phải là hắc thì là cái gì? Sau khi ta mở thương khố xong, một cái tin tức từ đằng ái đích nhân gây cho ta một cái kinh hỉ. Tiểu Phong, ngươi biết không, Quỷ Thanh cư hiện đang bán một loại đồ ăn có thuộc tính. Ngươi phải đến xem, chúng ta đang xếp hàng đây. Đằng ái đã truyền tin sang đây. Cáp, không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy à. Xem ra thời điểm kiếm tiền của ta tới rồi. Các ngươi đến khách sạn Quỷ Nguyên ở bên cạnh tìm phòng đính tên ta. Đừng hỏi vì sao, tới sẽ biết, ta làm ra vẻ thần bí trả lời. Cái này vậy được rồi, chúng ta lập tức sẽ tới. Đằng ái mặc dù có chút do dự, nhưng chính là xuất phát từ tín nhiệm nên đáp ứng. Không lâu sau, ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Bước lên phía trước mở cửa để bốn người bọn họ tiến vào. Không nói nhiều, phát cho đằng ái một cái giao dịch, đem 5 cái thức ăn bỏ vào. Đây ngươi không nên, cái này rất mắc a, hiện tại chỉ có vài kim tệ. Mà cái này có giá 1 kim. Cái nhi, đằng ái có chút ngạc nhiên nhìn ta. Đừng nói nhảm, nhận lấy thì được rồi. Sau khi ta nhất nhất cùng bọn họ giao dịch, ngồi vào bên cạnh bàn. Lúc này độc cô mới phản ứng sang đây hỏi. Đồ ăn này ngươi làm, nói là hỏi không bằng nói là xác nhận thì đúng hơn. Bởi vì ngữ khí của độc cô là khẳng định. Mà ba người khác sau khi nghe độc cô nói xong thì bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Phong a, thật nhìn không ra, ngươi không chỉ có kỹ năng may hảo, ngay cả kỹ năng nấu nướng cũng tốt như vậy. Được rồi, trên bảng thứ hạng kia chỉ có duy nhất một người cấp tông sư có phải là ngươi hay không a? Đằng ái thay mặt mọi người mở miệng hỏi. Ha ha, ta cười mà không đáp, chỉnh lý vật phẩm trong ba lô. Bỗng nhiên thấy hai hòn đá nhỏ thu thập được từ trên người của Ấu Lang Vương cùng Dã Chư Vương. Sẵn tiện hỏi bọn họ có biết đây là cái gì hay không? Lấy ra đặt trên bàn hỏi. Được rồi, các ngươi giúp ta nhìn xem hai cái này là vật gì. Cái này đằng ái cùng độc cô mỗi người cầm lấy một cái rồi cẩn thận quan sát. Cùng lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cái loại như thế này. Vậy, bọn họ cũng không có chức nghiệp sinh hoạt, như vậy khi thu thập thi thể của quái vật thì cũng không có dụng tâm giống ta. Ta mỗi lần đều là cầm tất cả lên. Được rồi, các ngươi kế tiếp chuẩn bị làm gì? Ta thu hồi tảng đá đối diện bốn người nói. Sau lần luyện đan này, ta cũng nghĩ ra được một vấn đề. Nếu tài liệu trên người boss có thể nâng cao dược tính, như vậy dùng tài liệu trên người boss cao cấp làm tài liệu phụ trợ luyện đan, dược tính có thể hay không rất tốt. Nói như vậy, thăng cấp kỹ năng luyện đan cũng là nằm trong tay. Nếu có thể luyện đan như vậy, đừng nói đến kỹ năng khác, tỉ như trước kia dùng Dạ Ấu Lang làm áo khoác ra. độ thuần thục ít một cách thảm thương. Nếu dùng Ấu Lang Vương cùng Dã Chư Vương gia công, độ thuần thục sẽ tăng nhiều hơn. Trên diễn đàn có rất nhiều người chơi nói đẳng cấp của Long Hồn khó thăng. Độ thuần thục của kỹ năng sinh hoạt không hảo luyện. Đa số hiện tại người chơi còn đang bị vây ở giữa sơ cấp. GT, trung cấp, người chơi có kỹ năng trung cấp đúng là rất ít, mà người chơi đạt được kỹ năng cao cấp lại càng ít. Kỹ năng cấp tông sư. Hiện trai chỉ có một mình ta. Chưa từng nghĩ tới ta sẽ có đột phá về phương diện chức nghiệp sinh hoạt lớn như vậy. Hiện tại khỏi phải nói có bao nhiêu hưng phấn. Lúc trước còn muốn khuếch trương thương nghiệp ở trong Long Hồn. Nhưng sau này lại đổi thành ngoạn trò chơi. Ta mà bắt đầu tập trung, là chơi đến bất diệt nhạc hồ. Song song còn có thể đạt được kết quả như vậy. Thử hỏi ai có thể mất hứng. Cách chương.